Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 549, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy giọng nói đó, Dương Gian lập tức nghĩ rằng có người muốn gây chuyện, dám lớn tiếng đối đầu với tất cả mọi người ở đây, bởi những người có mặt tại đây đều là các nhân vật cấp cao của tổng bộ, dù không phải là người có chức vụ quan trọng thì cũng là nhân viên của tổng bộ. Dù giọng nói đó không nhắc đến người bình thường, nhưng rõ ràng đã xúc phạm hầu hết các lãnh đạo ở đây, bao gồm cả Dương Gian. Phải thừa nhận, câu nói này như một quả bom làm nổ tung không khí, lập tức khiến nhiều người khó chịu và nhìn về phía phát ra âm thanh. Là ai dám nói những lời ngông cuồng như vậy? Quá to gan, có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thật vô lễ, không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lên tiếng, nhưng nhiều người tỏ rõ sự bất mãn, nhìn về phía phát ra âm thanh với ánh mắt không hài lòng. Lúc này, Tô Viễn từ cửa phòng bước ra, thong dong bước đến giữa phòng, đầu ngẩng cao 45 độ, nhìn một loạt người ngự quỷ với ánh mắt khinh thường. Tôi nói đấy, sao nào? Tôi không nhằm vào ai cả, chỉ là đang nói về các người, những kẻ chỉ biết đứng ngoài xem kịch mà không quan tâm đến gì khác. Các người đều là rác rưởi, đồ bỏ đi, loại vô dụng. Sao nào, không phục thì đánh tôi đi. Thật là một kẻ ngạo mạn. Ngay lập tức có người không hài lòng định bước lên, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại. Đừng nóng, đó là Tô Viễn, không đùa được đâu. Tô Viễn, nghe vậy, người đó bỗng chốc sững lại, dừng bước và đứng đó với vẻ lúng túng. Những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngốc. Ít nhất trước khi đến đây, họ đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu nói có ai đó không nên gây chuyện, thì Tô Viễn chắc chắn là một trong số đó. Dù sao, hắn vừa mới giải quyết sự kiện linh dị cấp S mang tên Quỷ Gì Ai, đúng là đang ở đỉnh cao danh tiếng. Tính đến nay, hắn đã giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S, chỉ cần nhìn vào điều đó thôi cũng đủ để người khác cảm nhận được sức mạnh của hắn. Nếu muốn đối đầu với hắn, đầu tiên phải tự hỏi mình có đủ tư cách hay không, và tư cách đó ít nhất là phải người ngự quỷ có khả năng điều khiển ba con quỷ. Trong số những người đứng đây, không phải không có người như vậy, nhưng những người có khả năng điều khiển ba con quỷ đều là những kẻ hiếm có, và họ có khả năng sẽ trở thành ứng viên cho vị trí đội trưởng. Trong tình hình căng thẳng này, chẳng ai muốn gây chuyện không cần thiết. Dù vậy, vẫn có người không hài lòng, bởi trạng thái tinh thần của các người ngự quỷ thường không ổn định. Dù không dám ra tay, nhưng lời nói thì vẫn có thể. Ngay lập tức, có người nói với giọng không hài lòng. Tô Viễn, lời nói của ngươi quá đáng rồi đấy. Chỉ là đứng xem một chút cũng có gì sai? Xem kịch à? Tô Viễn liếc nhìn kẻ đó. Sao ngươi không về nhà mà xem kịch? Cảnh bố ngươi đánh mẹ ngươi chắc thú vị hơn đấy. Ngươi cái gì mà ngươi? Không phục thì đứng ra đấu vài chiêu đi. Nhìn thấy người kia tức giận nhưng không dám nói gì, Tô Viễn cười lạnh liên tiếp. Tôi thích nhìn cái vẻ mặt muốn giết tôi nhưng không làm gì được của các ngươi. Người ta làm việc gì không liên quan đến các ngươi. Muốn xem kịch thì đi xa mà xem, đừng làm bẩn mắt ta. Nói xong, Tô Viễn liếc nhìn kẻ người ngự quỷ bị hắn mắng đến đỏ mặt, sau đó quay lại nhìn những kẻ đang chắn trước mặt Cao Chí Minh. Các ngươi làm gì ở đây? Tại sao lại cản trở? Chẳng lẽ các ngươi là đồng lõa? Các ngươi cũng tham gia vào vụ này à? Dương Gian đứng một bên cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại đột nhiên ra mặt bênh vực hắn sao? Điều đó không thể, mối quan hệ giữa hai người chưa đến mức đó, và Dương Gian cũng không cần Tô Viễn bảo vệ với tên Cao Chí Minh kia. hắn tự tin có thể dễ dàng nghiền nát đối phương. Vậy thì tại sao? Nhưng một khi Tô Viễn đã đứng ra, Dương Gian chỉ có thể kiên nhẫn xem tiếp, xem thử Tô Viễn đang có kế hoạch gì. Tình hình trở nên căng thẳng, những kẻ người ngự quỷ đối diện cảm thấy lo lắng, không ngờ lại xuất hiện kẻ phá đám như Tô Viễn. Họ định lợi dụng danh nghĩa của tổng bộ để làm dịu tình hình. Nhưng giờ đây, không chỉ có Dương Gian, mà cả Tô Viễn kẻ có danh tiếng lẫy lừng và đầy bí ẩn cũng nhảy vào. Có vẻ con muốn làm lớn chuyện. Cao Chí Minh đúng là kẻ phá hoại, sao không làm việc cho gọn gàng? Dù bực bội nhưng họ vẫn không thể bỏ mặc Cao Chí Minh. Giúp đỡ một vài câu vẫn là cần thiết. Dù sao, đây là tổng bộ, không phải nơi khác. Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi những người quản lý đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức. Có người nói, Tô Viễn, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta không cản ngươi, chỉ là không muốn ngươi làm lớn chuyện. Nếu chuyện này lớn lên, tất cả chúng ta đều bị kỷ luật. Điều đó không tốt, đừng vì hai người bình thường mà gây tổn thương hòa khí. Hơn nữa, Cao Chí Minh cũng là người của tổng bộ. Ngươi cũng nên nể mặt tổng bộ chứ. Ha ha, Tô Viễn cười nhẹ, nể mặt tổng bộ à? Các ngươi là gì? Có thể thay mặt cho tổng bộ. Hơn nữa, nếu muốn ta nể mặt tổng bộ, thì tổng bộ nên nể mặt ta trước. Cao Chí Minh là người của tổng bộ. Chẳng lẽ hai người đó không phải là nhân viên của tổng bộ sao? Hôm nay hắn dám ra tay với nhân viên của tổng bộ, ngày mai có thể ra tay với nhân viên của ta. Các ngươi nói không nên vì người bình thường mà gây tổn thương hòa khí. Vậy tại sao không đưa vợ, chị em, con gái của các ngươi cho Cao Chí Minh chơi đùa? Hoặc đưa cho ta cũng được, dù sao cũng không tổn thương hòa khí. Ngươi nói có lý, loại đàn ông như hắn đáng chết. Đúng vậy, ta cũng đồng ý, không phải ai cũng đứng về phía kia. Có một nữ người ngự quỷ xa lạ tỏ vẻ đồng ý với Tô Viễn. Muốn ra tay thì nhanh lên, còi báo động đã kêu hơn một phút rồi, những người khác sắp đến. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian trao đổi ánh mắt. Dương Gian liền bước tới, khiến những kẻ đối diện biến sắc. Dương Gian, ngươi thật sự muốn ra tay? Dương Gian không biểu lộ cảm xúc. Hắn là cha của các ngươi sao? Sao các ngươi bảo vệ hắn đến vậy? Tô Viễn cũng tiến lên. Dương Gian, ngươi cứ làm điều ngươi muốn, những kẻ này để ta xử lý, xem ai dám động thủ, ai động thủ ta giết kẻ đó. Nhìn thấy cảnh này, Cao Chí Minh cảm thấy một luồng lạnh lẽo tràn qua cơ thể. Hai kẻ này đúng là điên, bọn họ thật sự muốn ra tay, không phải đang đùa ồ, chạy. Lúc này, hắn không do dự, quay lưng bỏ chạy. Hắn không cần chạy trốn thật, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, chờ những người của tổng bộ đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù sao, tổng bộ cũng có nhiều kẻ mạnh mẽ. Cách chương